Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Tây Chu sa sút. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt hầu như có thể nói phải chúng bạn xa lánh. Là Thái Thượng Lão Quân trong dự liệu, càng là ở dự liệu ở ngoài. Đường đường thánh nhân, lại không có một chút nào uy thế cùng lực chấn nhiếp. Đúng là kỳ lạ cực kỳ. Tuy rằng còn có cơ phát lực rất Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng cơ phát ra từ mình cái mông đều là không sạch sẽ. Làm sao có khả năng trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn? Huống hồ miệng nhiều người sói chảy vàng. Bây giờ dưới tình huống này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao có thể là dựa vào bị mọi người cô lập cơ phát? Cơ phát ở nên coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm. Không có lựa chọn coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho tới bây giờ, muốn lôi kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã không có đơn giản như vậy. Nhìn như không có những khác một ít biến số. Nhưng bây giờ Thiên Tôn bảo đảm sẽ có càng nhiều kế hoạch khác. Thái Thượng Lão Quân đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là hiểu rất rõ. Tuy rằng cho tới bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không đến nỗi chó cùng rứt dậu, dùng thánh nhân uy thế áp chế Tô Thần. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể dùng những khác một ít thủ đoạn, thử giải quyết phiền phức. Chuyện đến nước này, Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có những khác một ít kế hoạch. Dựa theo Thái Thượng Lão Quân kế hoạch ban đầu, chính mình nên nhắc nhở Tô Thần, cẩn thận Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác khác. Thế nhưng bây giờ Thái Thượng Lão Quân, nhưng không có nghĩ nhắc nhở Tô Thần. Tô Thần bản thân kế hoạch quá mức thuận buồm xuôi gió. Thái Thượng Lão Quân trong lòng không phải như vậy thỏa mãn. Rồi lại không thể lựa chọn. Chính mình đến từ trong làm khó dễ. Ở Tô Thần kế hoạch bên trong quấy rối. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Cùng với có thể quấy rối kế vặt. Đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói. Hay là một chuyện tốt. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn liệu sẽ có giải quyết đi Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân cũng không lo lắng. Tô Thần đối với nhân tộc khí vận vận dụng. Tuyệt đối là có thể ngăn được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kế hoạch hơi bị cản trở. Không nhất định là chuyện xấu gì. Vẫn không hề dung chuyển. Bản tọa tác dụng. Lại là làm sao? Chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân tiếp tục tiềm tàng trong bóng tối. Không có một chút nào những khác biểu thị. Vào đúng lúc này, Tô Thần chỉ cần không có sinh mệnh nguy cơ liền có thể. Cho tới những khác sao? Bây giờ Thái Thượng Lão Quân sẽ không lại có thêm càng nhiều động tác. Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại. Đối với Tô Thần tới nói, muốn trở thành một cái phiền phức tiền đề. Là Thái Thượng Lão Quân sẽ không trợ giúp Tô Thần. Mà Thái Thượng Lão Quân hiện tại nếu như muốn cho kế hoạch của chính mình thành công, tốt nhất chính là lại có thêm một phụ trợ. Đó chính là ở Tô Thần cùng trước mặt chúng nhân. Thái Thượng Lão Quân xuất hiện. Để Tô Thần không cách nào giải thích Thái Thượng Lão Quân tại sao trong bóng tối ẩn giấu. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Thái Thượng Lão Quân một khi là xuất hiện, Tô Thần chính là rất khó giải thích. Tại sao Thái Thượng Lão Quân sẽ ở một bên chờ? Đây đúng là biện pháp tốt hơn. Thế nhưng loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính là bị Thái Thượng Lão Quân chính mình phủ định. Làm như vậy đúng là để Tô Thần lúng túng. Nhưng Thái Thượng Lão Quân chính mình, chỉ sợ cũng không phải như vậy được Tô Thần tín nhiệm. Trong bóng tối ẩn giấu, tất cả toàn bộ bằng thiên định là được. Đối với Tô Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình, Thái Thượng Lão Quân càng thêm nghiêng về tự nhiên phát sinh mâu thuẫn. Mà không phải nói Tô Thần phiền phức, là Thái Thượng Lão Quân có ý định chế tạo ra. Nếu như nói Tô Thần gặp phải uy hiếp, rõ ràng cho thấy cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Như vậy đến thời điểm chính là Thái Thượng Lão Quân chính mình nâng lên cục đá ném chân của mình. Tô Thần chính mình sẽ phán đoán, sẽ có nhất phiên tân kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây vẫn có dư uy. Thái Thượng Lão Quân sẽ không tất quá mức sốt ruột. Tô Thần có thể xử lý Nguyên Thủy Thiên Tôn càng tốt hơn. Nếu như không cách nào giải quyết, tự nhiên sẽ để Thái Thượng Lão Quân đi ra ngoài. Lấy Thương Vương tâm tư, cùng với tự thân kế hoạch tới nói. Chà chà, chấm ngoặc kép, bây giờ Thái Thượng Lão Quân rõ ràng. chính mình nên có cái gì những khác chuẩn bị. Thời điểm như thế này Thái Thượng Lão Quân đúng là có thể ẩn giấu đi. Thế nhưng không hề làm gì. Đúng là không quá thích hợp. Chỉ ít vào đúng lúc này không phải như vậy thích hợp. Thái Thượng Lão Quân ở chỗ này chờ. Chính là muốn để Tô Thần không nghi ngờ chính mình. Sau đó Thái Thượng Lão Quân có thể quyết định chính mình lúc nào ra tay. Đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, mình đã rơi ở phía sau Tô Thần nhiều lắm. Nếu là không có một chút những khác cơ hội, bảo đảm chính mình có nhất định đường lui. Thái Thượng Lão Quân thậm chí sẽ gặp phải càng nhiều mầm họa. Bây giờ Tô Thần, thành Thái Thượng Lão Quân duy nhất muốn quan tâm người. Cho tới ngoài hắn ra sao? Cùng Thái Thượng Lão Quân quan hệ không phải rất lớn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nhưng không có Thái Thượng Lão Quân như vậy thanh nhàn. Ngược lại là xấu hổ vô cùng. Tô Thần xuất hiện, thêm vào Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối ẩn giấu. Còn có Tô Thần cưỡng bức các đại gia tộc người. Cứ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thực đã không có càng nhiều cơ hội. Tới đối phó Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần. Chúng ta đều tin tưởng Thương Vương. Thương Vương tuyệt đối không thể tới bắt tay bên trong đất gì đó. Ta cũng cho là như thế. Hiện tại các đại gia tộc người, mỗi một người đều là như thương lượng được rồi như thế. Nói vô cùng nhanh chóng. Lúc này không có càng nhiều những khác tính toán. Chỉ là một yêu cầu. Đó chính là trên tay mình không thể có càng nhiều hao tổn. Chủ yếu nhất là, hiện tại những này các đại gia tộc người đều là rõ ràng một chuyện. Đó chính là bây giờ Tô Thần sau lưng. Tuyệt đối là có một thánh nhân. Bất kể là Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, vẫn là Nữ Oa. Chỉ cần Tô Thần đi tới nơi này là được. Hiện tại này Thương Vương sau lưng có thánh nhân. Chống đỡ Thương Vương, sau lưng ta chính là có thánh nhân. Chà chà, Thương Vương xuất hiện, Tây Chu nhưng dù là sớm một chút khôi phục. Các đại gia tộc người. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân còn có tín nhiệm. Nhưng đã đến hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho các đại gia tộc mặt mũi tình huống. Cái này người của đại gia tộc, làm sao có khả năng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi? Đối với những người này tới nói, rõ ràng mình tuyệt đối là ngồi không được vương vị trí. Chỉ là các đại thế gia thứ tự đổi một cái mà thôi. Nếu như vậy, Tô Thần làm đại vương. Vẫn là Cơ Phát làm đại vương, đều là không sao cả. Những người này phán xét một đại vương có hay không hợp lệ. Trên thực tế chính là một chuẩn tắc, đó chính là đối phương cho chỗ tốt nhiều hoặc là ít. Cơ Phát nguyên bản cho chỗ tốt đầy đủ. Rất nhiều người trung thành với Cơ Phát. Hiện tại Tô Thần thế lớn, Tô Thần cho đầy đủ chỗ tốt, đương nhiên là để những người này cực kỳ thỏa mãn. Lần này Thương Vương xuất hiện, nhưng dù là cơ hội tốt nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp, cuối cùng là giải trừ một ít. Hay là muốn xem sau đó Thương Vương cho bao nhiêu đồ vật a? Căn cứ đông địa những chỗ này tin tức, đi theo này Thương Vương thủ hạ, thu hoạch tựa hồ càng nhiều a. Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách, để các đại gia tộc người đã sớm tồn tại phản loạn chi tâm, đã bị triệt để kích hoạt rồi. Nguyên bản Tây Chu tan tác thời điểm, Tô Thần chính là vẫn nhận được, đến từ chính Tây Chu các đại gia tộc trong bóng tối nương nhờ vào tin tức. Khi đó Tô Thần, tạm thời không để ý đến các đại gia tộc người. Thế nhưng nguyên bản có các loại kiêng kỵ, nói thí dụ như Tây Chu còn có Khương Tử Nha, cũng không có thiếu tinh nhuệ đều ở. Theo Cơ Phát có không ít chỗ tốt, tới thời khắc này, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, để các đại gia tộc người, tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa Tô Thần mê hoặc, đã như thế, những người này làm sao có khả năng không có một chút nào bất mãn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.